Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 238, Ô Ngộ. Nửa đêm tôi bừng tỉnh, cảm giác tắc nghẽn kia vẫn ở nguyên trong lòng. Có một số việc không thể nào nghĩ sâu được, một khi nghĩ rồi sẽ là vực thẳm không đáy. Tôi sẽ không để cho nó nuốt chửng lấy tôi. Tôi nhìn thấy một người đứng trước cửa sổ, không bật đèn, Thẩm Thơ Nhạn cũng không mặc đồng phục cảnh sát, lời ít ý nhiều. Đi thôi, hai cô ấy đang đợi trên xe. Tôi viện giường ngồi dậy, anh ta đỡ lấy tôi. Đêm khuya, hành lang bệnh viện không có người, hai bọn tôi đều đội mũ, tránh ánh mắt của y tá và bác sĩ đi xuống nhà. Cái này là mọi người đã thương lượng tốt, tôi vốn nên ở lại bệnh viện để cho bác sĩ và cảnh sát chăm lo. Cả người băng bó thế này vốn không có cách gì trong việc tìm kiếm ô rượu. Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư vốn sĩ còn hơi do dự và lo lắng cho cơ thể tôi. Đàm Giảo lại nói, làm theo lời anh ấy nói đi. Cô ấy nói với tôi, em hiểu chuyện này có ý nghĩa quan trọng với anh như thế nào. Em cũng biết đây là mạo hiểm đối với cơ thể anh. Nhưng 3 ngày sau, chúng ta sẽ kết thúc ở dòng thời gian này. Chỉ cần trước đó anh còn một hơi, sẽ không chết được. Sẽ quay lại nửa tháng trước, ở trong cái hang dưới mặt đất đấy. Linh hồn hay là tôi, cơ thể đều run lên. Lúc ấy Tráng Ngư giơ ngón tay với cô ấy. Có khí phách, không hổ là nữ. Liếc tôi một cái, nhếch miệng. Người phụ nữ của anh. Chúng tôi đều mỉm cười, tôi và Thẩm Thời Nhạn liếc nhau. Có hai cô gái ở đây có lẽ đã là sự thoải mái nhất trong bóng đêm dài rồi. Tôi và Thẩm Thời Nhạn đi ra cửa sau bệnh viện, thấy có một chiếc xe đã đỗ ở đó. Đón tiếp tôi là ánh mắt của Đàm Giảo trên ghế lái. Thẩm Thời Nhạn đỡ tôi ngồi vào ghế sau. Đàm Giảo nói, có ổn không? Đi đoạn đường này quả thực khiến tôi đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi đáp, vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Tráng Ngư ngồi cạnh ghế lái huýt sáo. Đàm Giảo tìm đại bản doanh cho chúng tôi là một căn phòng xếp trên tầng cao nhất của khách sạn, thuận tiện với giao thông. Tổng cộng có 2 phòng ngủ, phòng khách cũng đủ lớn, trên bàn chất đầy tài liệu vụ án. Tôi dựa vào sofa, ngồi một chỗ, bắt đầu thương lượng với mọi người. Vừa rồi bọn em đến cục cảnh sát, gặp được lão Đinh, ông rất bận rộn, không ngừng nói với bọn em. Đàm Giảo nói, em cảm thấy trong một đêm nay tóc ông đã bạc đi không ít. Tôi biết rõ tính cách của Lão Đinh, thậm chí là bị ảnh hưởng bởi trí nhớ tương lai mới càng thêm lo lắng. Người kia rất cẩn thận, Thẩm Thời Nhạn nói. Cho dù ở hiện trường nào đều đeo găng tay, mũ, trước mắt còn không tìm được vân tay và ADN liên quan đến gã. Nhưng bên chỗ Trần Tinh Kiến có dấu vết da vào của gã, dấu giày, Ly đã dùng qua, tư liệu ảnh chụp người bị hại. Cảnh sát đang cẩn thận loại bỏ từng chi tiết. Gã là người, không phải là thần. Tôi tin nhất định sẽ có phát hiện. Chỉ có điều Trần Tinh Kiến khá khó chơi, tố chất tâm lý cũng rất mạnh, không chịu nhận tội có liên quan. Vô cùng trung thành với gã. Hơn nữa, địa điểm ô rượu mất tích đã xác định được cơ bản. Tâm trạng tôi căng thẳng. Ở nơi nào? Thẩm Thời Nhạn đáp, con đường nhỏ cách nhà anh 1-2 km, lúc ấy là buổi tối, người đi đường vô cùng ít. Trên con đường kia cũng không có camera. Một chủ cửa hàng nhỏ từ xa nhìn thấy có một người đàn ông đội mũ kéo một cô gái lên xe. Anh ta tưởng rằng là cặp đôi cãi nhau cũng không dám lên tiếng. Nhưng trời quá tối, dáng vẻ và xe người kia, anh ta đều không thấy rõ. Tôi nắm chặt tay, Đàm Giảo nói, A Ngộ, anh đừng vội. Cũng đừng nổi giận, đây là đột phá thực sự quan trọng. Người kia càng xuất hiện ở nhiều hiện trường phạm tội thì càng để lại nhiều dấu vết, sẽ càng dễ dàng bị tóm. Chương 239. Đàm Giảo nói rất đúng. Thẩm Thời Nhạn nói tiếp. Dù anh tin hay không, cảnh sát hình sự chúng tôi đều có sự dự cảm và nắm chắc đối với một vụ án có thể phá được hay không đấy. Vụ án này không giống như trí nhớ mơ hồ của tôi trong lịch sử. Khi đó, hành vi của bọn chúng gần như không có sơ hở. Có lẽ vụ án này vĩnh viễn không phá được, trừ khi xuất hiện sự vô cùng ngẫu nhiên. Tôi nghĩ Lão Đình cũng có cảm giác như vậy.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào giấy viết thư nói. Tuy gã dùng máy đánh chữ, không lộ chữ viết, nhưng từ cách dùng từ có thể phân tích được bối cảnh của một người. Gã dùng đôi bên, mặt trời lặn, từ ngữ văn cảnh như vậy chứng tỏ nhất định đã được học hành. Hơn nữa, gã có thể tự do gây án, kế hoạch kín đáo, hơn nữa còn làm bạn với phú nhị đại như Trần Tinh Kiến. Em tin tưởng điều kiện kinh tế của gã nhất định không hề kém. Chúng tôi đều gật đầu. Tiếp đó là đầu mối quan trọng nhất. Cái gì là cô bé ở nơi vốn nên ở? Thẩm Thời Nhạn đứng lên. Ô Diệu vốn nên mất tích ở gần đường Xuân Tịch, thi thể ở trong tủ lạnh nhà hàng cách nhà Ô Ngộ 3 km. Tôi lập tức thông báo cho Lão Đinh tăng cường tuần tra hai địa điểm này. Một khi phát hiện tung tích kẻ khả nghi sẽ đuổi bắt. Đàm Dạo nhíu mày. Tuy nói Ô Diệu nên ở nơi vốn ở, nhưng gã biết rõ, chúng ta cũng biết. Nếu như trực tiếp mang Ô Diệu tới hai nơi này, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Hoặc là cùng loại nhưng là nơi khác nhau. Tôi mở miệng. Cách nhà anh mấy cây, có không ít nhà hàng, gã đem con bé đến một nơi khác để né tránh cảnh sát, lại có thể lặp lại lịch sử. Tạm Dạo gật đầu. Em cũng cho rằng đây là một loại khả năng. Thẩm Thời Nhạn nói. Đã hiểu, tôi sẽ thông báo cho Lão Đinh. Đàm Dạo nói tiếp. Chỗ có lẽ này em đã suy nghĩ thật lâu. Cái gì là nơi có lẽ cần phải xem như giải thích thế nào. Ví dụ như gã không phải chỉ ở nơi Ô Diệu có lẽ ở trong lịch sử, mà là nơi duy nhất bây giờ gã có thể giết chết nạn nhân. Vậy gã ở đâu? Trong lịch sử có nạn nhân được phát hiện ở thùng rác, ở trong nhà, ở bãi đất hoang, ở nhà hàng. Em nghĩ có lẽ chúng có đặc điểm chung nào đó. Còn có khả năng trong lịch sử, Ô Diệu là nạn nhân thứ 5, nhưng bây giờ con bé là thứ mấy? Tim tôi xoay vòng đáp. Thứ 2. Đàm Dạo gật đầu. Em là người đầu tiên thay thế Trần Ninh Mông. Ý của những lời này liệu có phải là nơi nạn nhân thứ 2 trong lịch sử nên xuất hiện không? Trong lịch sử, nạn nhân thứ 2 tên là Lục Tiểu Giang, được phát hiện trong thùng rác cách nhà cô ta không xa, cơ thể bị tách rời. Chương 241. Thẩm Thời Nhạn liếc tôi. Đã hiểu, tôi cũng sẽ bảo Lão Đinh canh chừng khu vực đó. Không không, Đàm Giáo lắc đầu. Anh chưa hoàn toàn hiểu ý của tôi, anh muốn canh giữ, rốt cuộc là thùng rác gần nhà Lưu Tiểu Giang hay là gần nhà Ô Ngộ? Thẩm Thời Nhạn khẽ giật mình, Tráng Ngư cũng trừng lớn mắt. Đàm Dạo nói, cả hai đều có khả năng bởi vì chuyện này hoàn toàn quyết định bởi ý nghĩa của gã kia. Chúng tôi đều im lặng. Quả thực nếu như tâm lý tội phạm dễ dàng nhìn thấu, khống chế như vậy, chỉ sợ gã bị truy nã quy án rồi. Phỏng đoán lòng người vốn là một chuyện thay đổi trong nháy mắt. Chúng tôi thảo luận, phỏng đoán ra 3 địa điểm có khả năng nhưng vẫn không thể xác định. Tuy vậy khi tôi nhìn về phía Đàm Dạo, lại phát hiện tuy vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng, nhưng trong mắt vẫn có ánh sáng lợi hại nào đó. Vì thế tôi hiểu ra, tuy cô ấy còn chưa nhìn thấu chân tướng, nhưng đã từng bước tiếp cận mục tiêu. Tôi đột nhiên nhớ tới cô ấy từng nói qua câu này. Vận mệnh không ở nơi nào khác, chỉ ở trong lòng bàn tay em. Khi cô ấy tự tin, chuyên tâm đối mặt, thực sự không có gì ngăn cản được. Trong lòng tôi cũng dâng lên niềm hy vọng mãnh liệt đối với việc cứu Ô Diệu về, cũng nắm chắc thêm vài phần. Không nghĩ tới lúc thời khắc cần thiết nhất trong cuộc đời, cuối cùng vẫn là người phụ nữ của tôi dẫn dắt tôi ra khỏi vũng bùn. Quyết tâm kiềm chế cảm xúc, những tình ý, cảm kích kia, tất cả cảm kích và ái mộ, đợi sau này sẽ nói cho cô ấy nghe. Không ngờ khi đang thảo luận đến phần cuối, cô gái này lại công bố ra một manh mối, nhìn như bình thản nhưng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Mặt trời lặn. Đàm Giáo nhấp một ngụm trà. Tại sao lại là mặt trời lặn? Tôi nói, có phải là thời gian mặt trời lặn có ý nghĩa đặc biệt với gã? Đàm Giáo mỉm cười. Có lẽ, nhưng dựa vào nhiều lần gã gây án, dường như cũng không có bất kỳ chút thiên vị nào với thời gian mặt trời lặn. Theo lý thuyết, nếu như nghiêm túc như tính toán 3 ngày gã nói, có lẽ gã phải ra tay vào 0 giờ đêm mới đúng, mới thắng được viên mãn. Hơn nữa, nửa đêm càng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng tại sao gã lại quyết định mặt trời lặn? Chẳng lẽ cảnh sắc mặt trời lặn đẹp hơn? Gã có tâm hồn thơ mộng như vậy sao? Tráng Ngư mở miệng. Thẩm Thời Nhạn đáp. Đừng nói linh tinh. Đàm Dạo lại nói. Không, Thẩm Thời Nhạn, lần này anh nói sai rồi. Có lẽ Tráng Ngư nói đúng đấy. Nếu như gã thật sự lựa chọn một nơi vô cùng đẹp mắt, ngắm mặt trời lặn thì sao? Tôi đã điều tra 3 ngày sau, trời nắng. Gã lựa chọn điểm này nhất định là có nguyên nhân, nhất định có thứ gì đó tác động đến gã. Bởi vì mặt trời lặn mang một ý nghĩa, một ngày kết thúc, ban ngày chấm dứt, bóng tối tiến đến. Đây cũng có thể là lần giết chóc duy nhất của gã. Vào thời khắc gã thắng được chúng ta, nắng chiều đầy trời, ánh tà dương như máu, tia sáng cuối cùng trong trời đất rơi về phía chân trời. Còn bữa tiệc lớn của gã mới chỉ bắt đầu, như là dã thú vừa sổ khỏi lòng. Tôi cảm thấy cảnh tượng như vậy mới có ý nghĩa biểu tượng với gã, sẽ làm gã kích động hơn. Có lẽ đây là nguyên nhân thực sự gã lựa chọn mặt trời lặn. Hơn nữa, dựa theo kỹ thuật mà nói, trong bối cảnh chống trải tráng lệ này, đi hành hạ giết một người so với trong căn phòng âm u sẽ kích thích hơn. Nếu là lần cuối cùng, dĩ nhiên gã càng phải to gan hơn. Cho nên nói không chừng, có thể gã thực sự đã đưa ô diệu tới một tòa nhà cao tầng, hoặc đưa thẳng đến vùng ngoại ô, có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Chương 242, Đàm Dạo. Trời còn chưa sáng, trên tầng cao nhất khách sạn, cảm giác hơi mát, ánh đèn ngoài cửa sổ như ánh sao tô điểm cho trời đất bao la. Trải qua một tối như vậy, trong mấy tiếng ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Ô Ngộ được cứu, Ô Diệu mất tích, chúng tôi rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị đại bản doanh này. Tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Tráng Ngư ngáp một cái đi vào trong phòng. Tôi đi chợp mắt một lát, bao giờ hành động gọi tôi. Mặc dù nói vậy, nhưng cô ấy vẫn nắm tay ở cửa không đóng lại. Thẩm Thời Nhạn đứng trước căn phòng, cầm lấy ba lô. Tôi đi một chuyến đến chỗ Lão Đinh. Chúng tôi còn chưa nói lời nào, Tráng Ngư đã lạnh lùng mở miệng. Anh không cần ngủ sao? Thẩm Thời Nhạn nhìn cô ấy đáp. Có một số việc không tự mình đi xác nhận thì anh sẽ lo. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào mình Tráng Ngư. Tôi nhìn thấy Tráng Ngư lại lộ ra vẻ mặt chẳng hề để ý, ngáp một cái. Được, tôi đi ngủ. Không hề do dự đóng cửa phòng lại, Thẩm Thời Nhạn liếc cửa, gật đầu với chúng tôi một cái, rồi rời đi. Trong căn phòng to như vậy, chỉ còn lại tôi và Ô Ngộ. Tôi thề, cho dù chúng tôi phát ra tiếng động lớn, Tráng Ngư cũng sẽ không ra. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết. Hiện tại, Ô Ngộ ngồi đã gắng hết sức rồi. Đây có lẽ là dáng vẻ yếu ớt nhất của anh mà tôi thấy, bởi vì trước kia... À không, anh trong tương lai, dù bị thương, vẫn còn có nền tảng sức lực của người thợ sửa chữa. Dù băng kín người, nhưng cơ bắp vẫn lộ ra, rất có sức mạnh, khiến người ta cảm thấy không có việc gì. Hiện tại anh vẫn là dáng vẻ gầy gò của người đàn ông ngành kỹ thuật một năm về trước. Cơ bắp còn chưa có, quấn đầy băng, vẻ mặt cứng cỏi, thâm trầm, càng khiến người ta thêm đau lòng. Anh tựa vào đầu giường, trong tay còn cầm sấp tài liệu. Tập trung nhìn, ánh mắt cụp xuống, lộ ra tinh thần không tốt khó coi. Tôi cởi giày leo lên giường, nhưng không dám dựa vào người anh, chỉ tựa vào bên cạnh hỏi. Anh không ngủ sao? Anh đáp, anh nhìn thêm một lát đã, xem có phát hiện gì không? Tôi đáp, vâng. Tôi tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn bàn đầu giường, cả phòng mờ nhạt. Ô Diệu mất tích mấy tiếng trước, hiện tại dù chúng tôi nằm cũng không nói chuyện, nhưng bầu không khí trong phòng có sự bi thương không thể thấy được. Cánh tay anh không bị thương, tôi khẽ chạm vào, nắm chặt tay anh. Một lát sau anh cúi đầu nhìn tôi. Cảm ơn em, Dạo Dạo. Anh nói, nếu như không có em, anh sẽ không tìm được phương hướng. Tôi mỉm cười. Thực ra hôm nay em cũng là vượt xa phát huy bình thường, trước kia chỉ là trong sách muốn viết thế nào thì viết thế ấy, chưa từng trải qua thực tế. Em cũng suy nghĩ rất lâu, tưởng tượng nhiều khả năng, cũng loại đi một số khả năng. Cảm giác hôm nay đầu óc em đã vượt ngoài giới hạn, bởi vì phải phân tích được ra, cứu con bé về. Lời còn chưa dứt, anh đã cúi người hôn tôi. Tôi không dám chạm vào ngực anh, tay đặt lên cổ anh. Tay kia chống xuống giường để giảm một chút sức nặng cho chúng tôi. Nụ hôn của anh luôn dịu dàng, cũng rất mãnh liệt, giam cầm tất cả sức lực của tôi. Khi bạn bắt đầu hôn môi với anh, sẽ cảm thấy lúc này kỹ xảo, mức độ, dục vọng đều trở nên không quan trọng, bởi vì bạn có thể cảm nhận được anh dùng linh hồn hôn bạn, còn bạn hôn anh cũng là linh hồn thuần khiết nhiệt liệt. Khi anh hôn tôi chính là toàn bộ cuộc sống của anh, và anh cũng vậy. A Ngộ, tôi lên tiếng. Chương 243. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ chống đỡ được từng đó sức lực, buông tôi ra nằm xuống. Tôi lại dịch qua, vùi đầu, anh hôn cổ tôi. Tôi biết anh cần tôi an ủi. Sau khi hôn anh, tôi cũng cúi đầu xuống hôn cổ anh, cánh tay không bị thương của anh. Xung quanh yên tĩnh, những nụ hôn này không mang theo chút tình dục nào, không có ý nghĩa gì, nhưng bản thân chúng tôi cũng đã có ý nghĩa rồi. Tôi tắt đèn, chúng tôi tìm kiếm nhau trong bóng tối, dựa sát vào nhau, thì thầm, nói miên man. Cuối cùng, nắm tay nhau, rồi nằm một chỗ. Bầu không khí thân mật mập mờ và dịu dàng, nhiệt liệt như bao trùm lấy chúng tôi, bao bọc chúng tôi trong thế giới của chúng. Trong thế giới này, không có thương hại, cũng không có thời gian, không có quên đi, chỉ có tôi và anh. Tôi đột nhiên nghĩ đến Ô Ngộ từng nói, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tôi. Hiện tại, tôi đã tin tưởng điều này. Nếu như bạn từng yêu khắc cốt ghi tâm, dù cho thời gian mất đi, trí nhớ, tính mạng mất đi tất cả, đều sẽ không quên. Sau đó, có lẽ là dưới sự an ủi lẫn nhau, cuối cùng Ô Ngộ đã ngủ rồi. Mệt mỏi, nặng nề thiếp đi. Tôi dựa vào ánh sáng lờ mờ nhìn mặt anh, rất lâu mới không nỡ nhắm mắt lại. Hóa ra, mỗi khoảnh khắc ở bên anh đều không bỏ được. Hóa ra trên đời này thực sự có một người như vậy. Khi bạn ở bên anh, cho dù không làm gì, cũng cảm thấy đây là hạnh phúc lớn nhất thế gian. Hôm sau tôi tỉnh lại, đã thấy người bệnh nặng này tỉnh trước, dựa vào ánh sáng buổi sớm xem tài liệu. Tôi rời giường, đi lấy khăn mặt và nước đến, lau mặt, súc miệng cho anh. Lại gọi điện thoại kêu bữa sáng, sau đó ngồi bên cạnh hỏi. Rốt cuộc anh đang nhìn gì thế? Trong tay Ô Ngộ là một phần tài liệu có liên quan đến Trần Tinh Kiến, kể cả địa chỉ, xe cộ, đăng ký công ty. Chúng tôi có thể phân tích được gì, đã phân tích hết rồi, có thể cung cấp gì cho cảnh sát, cũng đã cung cấp rồi. Những chuyện cần làm không còn nhiều lắm, nếu như muốn tiến thêm một bước, đạt được manh mối về người kia, Trần Tinh Kiến xem ra là điểm đột phá. Cho nên hôm nay tôi đã nói chuyện với Thẩm Thời Nhạn, nghĩ cách gặp được Trần Tinh Kiến một lần ở cục cảnh sát. Tôi nói, Trần Tinh Kiến hiện tại đang bị tạm giam, gã kia cũng có một chiếc xe. Tiếc là lúc ở trên núi, em và bọn Thẩm Thời Nhạn không thấy rõ biển số. Hiện tại cũng không có camera nào chụp lại được chiếc xe kia. Ô Ngộ nói, nhất định sẽ có camera chụp được, chỉ là chúng ta còn chưa tìm được thôi. Hôm nay mọi người đến cục cảnh sát xem trên xe Trần Tinh Kiến có ghi chép hộp đen gì không. Nếu có thì sao một bản về đây. Trong lòng tôi sáng lên, gật đầu. Thông minh. Ô Ngộ mỉm cười. Đúng vậy, nếu hai người bọn chúng cùng hành động, dù camera trên đường không chụp lại được, thì hộp đen trên xe Trần Tinh Kiến có thể ghi được lại xe của gã chăng? Bữa sáng nhanh chóng mang đến, tôi thấy phòng Tráng Ngư vẫn đóng kín. Quan sát thời gian không còn sớm, đi gõ cửa. Ai ngờ là không khóa, chạm vào một cái là mở luôn. Tôi nhìn thấy Tráng Ngư mặc chiếc váy đai đen trong lịch sử, cả người úp xuống giường, lộ ra lưng trắng như tuyết và đôi chân dài. Nhớ đến tớ ngủ mạnh mẽ, nhào vào chăn mền của cô ấy. Ở bên cạnh ghế salon còn có người nằm, Thẩm Thời Nhãn không biết trở lại từ lúc nào, chúng tôi cũng không phát hiện ra. Người cao 1m8, chật vật ngủ trên ghế, dùng mũ cảnh sát che khuất mặt, hơi ngáy. Bên cạnh là gạt tàn, có mấy tàn thuốc. Chương 244. Tôi thực sự không nhịn được, nhanh chóng quét một vòng trên người Tráng Ngư, cũng không phát hiện được ra dấu vết ô mai hay gì. Không biết sao, hình ảnh này khiến tôi hơi cảm động, cũng hơi bi thương. Tôi khẽ đóng cửa phòng lại, sau đó ho một tiếng, cốc cốc gõ hai cái. Ngư, dậy đi. Trong cửa truyền đến một tiếng động. Một lát sau là giọng nói của Tráng Ngư. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi không nhịn được cười. Phải nói là lão Đinh còn rất phúc hậu, sau khi biết chúng tôi lén trốn khỏi bệnh viện cũng không tức giận, chỉ truyền lời cho tạm thời nhận phải phối hợp điều tra bất cứ lúc nào, còn gửi bác sĩ đến khách sạn một ngày hai lần thay thuốc truyền dịch cho Ô Ngộ. Có lẽ là có sức chống từ Ô Diệu, cũng có lẽ là ý chí mãnh liệt của anh. Bác sĩ nói tốc độ khôi phục vết thương và tinh thần khá tốt. Buổi trưa, tôi, Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư đi đến cục cảnh sát. Lúc này khoảng cách đến thời điểm Ô Diệu tử vong còn 2 ngày rưỡi. Tuy là trọng phạm, nhưng dưới sự đồng ý của lão Đinh, chúng tôi vẫn còn có thể gặp được Trần Tinh Kiến, còn xem được một đoạn thẩm vấn ngắn. Trước đó tôi đã từng biết gã vốn là người khó chơi, nhưng cũng không nghĩ tới gã lại có thể đối phó với nhóm cảnh sát hình sự lâu như vậy. Nghe nói đến nay còn chưa lộ ra chút manh mối nào liên quan đến người kia. Đối với câu hỏi của cảnh sát, cho dù là vừa đấm vừa xoa, hoặc là gã im miệng, hoặc là cân nhắc cẩn thận mới trả lời. Hắn sẽ giấu nạn nhân ở đâu? Có một lần cảnh sát ép hỏi vậy. Người thanh niên Phú Nhị Đại bình thường sống an nhàn sung sướng, tràn ngập ánh sáng, lúc này lại lạnh lùng đắc ý cười. Hắn lại bắt được một người sao? Tôi biết rõ hắn sẽ không chấp nhận chịu thua như vậy mà. Lúc này chắc chắn hắn đã bắt được người quan trọng. Để tôi đoán nhé, là Ô Diệu, em gái Ô Ngộ. Tôi hơi ngơ ngác, gã rất hiểu người kia, vừa đoán đã trúng luôn. Hay đúng hơn là Ô Diệu vốn đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng rồi. Tôi cảm thấy hai người bọn chúng vô cùng giống nhau, cho dù là tính cách hay là yêu cầu. Cho nên Trần Tinh Kiến chỉ cần một câu đã nói toạc ra hành vi và tâm lý của người kia rồi. Tựa như sống chết có nhau, hai tên ác ma tội phạm. Cảnh sát lại hỏi, một người cảnh sát khác lập tức vào vai phản diện khuyên nhủ. Trần Tinh Kiến, anh chỉ có thể nói ra nơi hắn giấu người mới có cơ hội giảm hình phạt. Cha mẹ anh cũng đã chạy tới đây rồi, đang ở bên ngoài đấy. Anh nghĩ xem mình phải đối mặt với họ thế nào đây? Lời này khiến cho Trần Tinh Kiến hơi giật mình, sau đó gần như dùng ánh mắt oán hận nhìn cảnh sát, nhưng cũng không nói gì. Người cảnh sát kia thấy thế, không ngừng dùng tình thân đả động. Trần Tinh Kiến quay mặt đi, thản nhiên nói: các người dùng tình thân thuyết phục tôi cũng vô dụng, bởi vì tôi thực sự không biết hắn sẽ giấu người ở đâu. Mỗi lần chúng tôi hành động đều là hắn chỉ đạo. Lựa chọn người, lựa chọn địa điểm, ra tay đều là hắn tự hành động. Tôi chỉ là nghe lệnh làm theo thôi. Trong lòng tôi phỏng đoán những lời này của Trần Tinh Kiến là thật, nếu không gã có thể ngậm miệng không nói giống như trước. Cho dù gã đã đánh mất nhân tính, nhưng vẫn còn lo lắng vì cha mẹ. Sau đoạn ngắn đó, cho dù cảnh sát hỏi gì, Trần Tinh Kiến cũng đều sẽ im lặng. Chúng tôi rời khỏi phòng ghi hình, còn bắt gặp cha mẹ Trần Tinh Kiến. Nhìn dáng vẻ hai ông bà cũng rất hiền lành, chỉ là lúc này về mặt lo lắng và đau khổ. Bọn họ ở trong phòng giữ lấy quần áo cảnh sát, người cha vô cùng tức giận, người mẹ không ngừng rơi nước mắt nói: không thể nào, Tinh Kiến nhà tôi đến con gà còn không nỡ giết, làm sao có thể hại người. Ai cũng biết nó là đứa trẻ tốt mà, nó không thiếu gì, tự mình gây dựng sự nghiệp, công ty cũng phát triển không ngừng. Mấy ngày trước còn gọi điện cho tôi bảo đầu tư sự nghiệp, tìm bạn gái. Sao có thể phạm tội chứ? Nó làm sao có thể đi giết người? Chương 245. Chúng tôi im lặng nhìn hình ảnh này. Đây là lần đầu tiên sau khi cảnh sát bắt Trần Tinh Kiến về cục. Sau khi điều tra về gã mới cảm thấy cuộc đời gã có gia cảnh, không có bất cứ chỗ tình nghi nào, vẫn là thanh niên tốt, cần cù tiến lên, thực sự không hề giống với sát thủ biến thái. Rốt cuộc là gã vẫn luôn sắm một bộ mặt khác trước mặt cha mẹ ư? Hay đây là do cha mẹ mù quáng nhu nhược, không có chút quy tắc nào với con cái? Tuy thế, điều này trái ngược với nghiên cứu tâm lý tội phạm. Từ gia đình, bối cảnh, quan hệ xung quanh, Trần Tinh Kiến quả thực không hề bọc ra tí gì liên quan đến bệnh tâm thần và tội phạm. Rốt cuộc là điều gì đã biến gã trở thành một người khác như vậy? Tôi và Tráng Ngư ngồi trong một cửa hàng nhỏ đối diện đồn cảnh sát, uống nước, tiện thể đợi Thẩm Thời Nhạn còn có chút việc. Tôi im lặng một lúc, ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Tráng Ngư hơi căng thẳng. Vừa rồi khi chúng tôi ở đồn cảnh sát, cô ấy gần như không nói lời nào.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào Tráng Ngư đang cầm dụng cụ thăm dò đồ vật lấy từ ba lô để đến trước cái bật lửa. Tráng Ngư bị anh ấy chất vấn, sắc mặt ửng đỏ, thản nhiên nói: "À, đây là máy lực từ nhỏ em lấy từ phòng thí nghiệm, có thể tăng thêm phản từ trường, dòng điện, kiểm tra đo lường các thuộc tính vật chất. Hai người xem đi." Tráng Ngư này có lẽ đã bị đè nén đến mức hơi không bình thường. Còn nữa, cô ấy và Thẩm Thời Nhạn tới Tô Châu cứu giúp tôi, mang theo thứ này làm gì? Nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy cô ấy thật thông minh, ngẩng đầu nói: "Đồ tốt, Tráng Ngư, cho tôi mượn nào." Hai ngày sau, nếu lúc ấy không thay đổi được gì, tôi sẽ đem thứ này theo người. Tuy có thể không mang được đến không gian kia, nhưng cũng có thể đem đo đạc được gì chăng? Tráng Ngư hiểu ý của tôi, khẽ gật đầu. "Tôi mang đi là vì cô đấy." Tôi nói: "Nhưng cô chạm vào cái bật lửa kia làm gì?" Thẩm Thời Nhạn không đồng tình nhìn cô ấy: "Đừng làm loạn, bỏ vật chứng xuống." Nhưng Tráng Ngư đâu phải là người nghe lời, càng không chịu nghe anh ấy. Từ từ bỏ bật lửa xuống, rồi đột nhiên cầm lấy sợi dây chuyền sáng ngời, bỏ vào giữa dụng cụ thăm dò. "Em..." Thẩm Thời Nhạn còn chưa nói hết lời, ba chúng tôi đột nhiên nhìn chằm chằm vào tay Tráng Ngư. Bởi vì ngay khi cô ấy bỏ sợi dây chuyền vào máy thăm dò, kim đồng hồ của nó đột nhiên dịch chuyển, gần như vội vàng quay đến chỉ số cao nhất, sau đó không dịch chuyển nữa. Không biết có phải là tôi hoa mắt hay không, nhưng rõ ràng nhìn thấy ánh sáng trong sợi dây kia lóe lên. Tráng Ngư hiển nhiên là cũng thấy, mắng một tiếng. Rõ ràng cô ấy vô cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm sợi dây. Sau đó, kim đồng hồ dụng cụ thăm dò bắt đầu chuyển động hỗn loạn. Tráng Ngư mở to mắt. Tôi hỏi: "Cái này chứng tỏ điều gì?" Tráng Ngư nuốt nước miếng. "Chứng tỏ dụng cụ thăm dò của bà đây đã bị nó làm hỏng rồi. Đây rốt cuộc là thứ quái gì?" "Móa nó, bình thường Trần Tinh Kiến đeo cái máy phóng xạ tín hiệu điện tử trên cổ ư?" Trong lòng tôi chấn động, chỉ cảm thấy có một số chuyện như vực thẳm lại để cho tôi sa vào bóng tối mới. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chúng tôi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có người không ngừng chạy, xảy ra chuyện gì gấp sao? Thẩm Thời Nhạn lập tức đứng lên. "Tôi đi xem." Tôi và Tráng Ngư bỏ vật chứng xuống, đi ra ngoài. Không bao lâu, Thẩm Thời Nhạn quay lại, sắc mặt nghiêm trọng. "Vừa rồi, Trần Tinh Kiến đột nhiên mất hết sức lực, rơi vào hôn mê sâu, đã được đưa đi bệnh viện rồi." Chương 247. Đàm Giảo ngẩng đầu hỏi tôi: "Anh nói xem, sợi dây chuyền kỳ quái kia có liên quan gì đến việc Trần Tinh Kiến hôn mê bất tỉnh không?" Tôi đáp: "Anh là người theo chủ nghĩa duy vật." Đàm Giảo nhìn chằm chằm tôi một lát, phụt cười: "Đã như vậy rồi mà anh vẫn còn duy vật sao?" Tôi nói: "Mối liên quan giữa chúng chỉ là suy đoán của em. Mặt khác, cho dù có liên quan hay không, chỉ có tìm được chân tướng mới có đáp án xác thực. Suy đoán ngược lại sẽ khiến cho mạch suy nghĩ hẹp đi." Đàm Dạo lập tức bĩu môi: "Anh vốn lý trí như vậy sao? Em có từng nói qua thực ra anh chả thú vị chút nào không?" Lúc nói lời này, trong ánh mắt cô ấy lóe lên ánh sáng. Tôi nói: "Anh thú vị hay không thì em đã không còn cơ hội đổi ý rồi." Tráng Ngư ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu: "Này, ở đây vẫn còn một người sống sờ sờ đấy. Đại Châu, có thể đừng khoe khoang mặn nồng có được không?" Đàm Giảo khẽ nói: "Có bản lĩnh, cô cũng mặn nồng đi." Tráng Ngư lập tức im lặng, khẽ cười nhạt. Thẩm Thời Nhạn ngồi bên cạnh cô ấy, cúi đầu im lặng. Tôi đã có thể ngồi dậy, xuống giường, chỉ là không đi được, tiếp tục trượt chuột trên bàn laptop. Đây là video ghi lại từ trong hộp đen của Trần Tinh Kiến, chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, nghe nói thông tin trước đó đều đã biến mất rồi. Đàm Giảo nghi ngờ đoạn video này sở dĩ không bị xóa đi là vì hai tên biến thái muốn ghi chép lại toàn bộ quá trình mình gây án. Chỉ có điều, trước mắt xem ra không có tác dụng gì với việc chúng tôi tìm kiếm manh mối. Đó là 2 ngày trước, vụ án đầu tiên của Trần Ninh Mông xảy ra trong lịch sử. Trước đó, đều là trống không. Ban đêm xe đỗ trước một đầu đường nhỏ, Trần Tinh Kiến lái xe, rẽ vào một đoạn ngắn, phía trước là nhà hàng Trần Ninh Mông làm thuê.

Dù sao bây giờ anh không chỉ có một mình. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh phải nhớ có em đợi anh, đợi anh lấy em. Chương 250. Giọng nói của cô ấy bình tĩnh dịu dàng, tôi nghe mà trong lòng đột nhiên đau nhức. Biết rõ đây có lẽ là những lời cô ấy nín nhịn mấy ngày. Tôi nói, anh đồng ý với em, Dạo Dạo sẽ không để cho em chờ đợi một mình. Anh là chồng em, anh sẽ quay trở về bên em. Cô ấy đưa tay lau mắt. Đừng tự phong, hiện tại vẫn chỉ là vị hôn phu thôi. Hơn nữa, vẫn còn là tự quyết định đấy. Cũng không biết cha mẹ em có chấp nhận anh hay không. Tôi nắm tay cô ấy. Em cảm thấy cô chú sẽ không chấp nhận anh. Đàm Giáo bĩu môi thở dài. Cha mẹ em đúng là thích nhất học bá, con cái nhà hàng xóm. Hơn nữa, còn là đại học Thanh Hoa. Em có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bọn họ nâng anh trong lòng bàn tay rồi. Địa vị tương lai của em trong nhà vô cùng thê thảm. Trước kia là hai người quản lý em, sau này là ba người. Hay. Tôi mỉm cười, cô ấy cũng cười, ánh mắt ánh vào ánh trăng lập lòe, đẹp đến mức khiến cho tôi không thể nào rời mắt. Đẹp đến mức dù lòng tôi lạnh lẽo vẫn tràn ngập hy vọng. Cơm nước xong, Đàm Giảo đi ra ngoài với hai người họ, đi thăm hỏi đơn giản. Tôi tích chữ, thể lực, đợi đến mai, dựa vào giường, tiếp tục xem video trong hộp đen, xe Trần Tinh Kiến, lật tài liệu vụ án. Tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điểm quan trọng nào đó. Trong hộp đen xe Trần Tinh Kiến không quay được xe người thứ hai, vị trí gã đỗ xe cũng tránh được camera nhà hàng gần đó. Tôi phải làm thế nào mới tìm kiếm được tung tích người thứ hai đây? Không thể có người nào không để lại dấu vết, nhất định có camera chụp được chiếc xe thứ hai, nó ở nơi nào? Sau đó, tôi vô cùng mệt mỏi, có lẽ là do tác dụng của thuốc mà mơ màng thiếp đi. Có lẽ bởi vì trước khi ngủ còn đang nghĩ đến những chuyện này, nên trong mơ cũng vậy. Tôi mơ thấy lần đầu đuổi theo hung thủ chính là buổi đêm kia. Ngõ nhỏ tối đen, bạn bè gào thét, bóng dáng của gã, người qua đường gây trở ngại. Sau đó, gã chạy vào ngõ nhỏ quán bar, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tinh Kiến từ trong quán bar đi ra. Trong bóng tối, xa xa, rõ ràng còn có một người khác đi ra. Tôi và Đàm Giảo lái xe tới cục cảnh sát, nói dối cô ấy là người bị hại. Trên đường chúng tôi tới nhà hàng của nạn nhân đầu tiên Trần Ninh Mông, lúc ấy Đàm Giảo nói một câu. Cô ấy nói... Tôi mở mắt, nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng lên, cơ thể Đàm Giảo giúp bên cạnh tôi ngủ say, nhưng trong đầu tôi đã vô cùng tỉnh táo. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Giảo, nhớ tới lúc chúng tôi đứng bên ngoài nhà hàng. Cô ấy nói, nơi này hình như hơi quen mắt. Tôi trả lời như thế nào nhỉ? Tôi nói, bởi vì chúng ta từng đến đây, nơi này cách một con phố với quán bar xảy ra vụ án của Hứa Tĩnh Miêu. Chính là con phố bắt gặp chiếc xe của Trần Tinh Kiến. Địa hình kia tôi đã sớm quen thuộc, lúc này có một ngọn lửa thiêu đốt trong đầu tôi. Sau đó, từng không gian dần được thắp sáng. Tôi đột nhiên nhớ ra những lời Trần Tinh Kiến từng nói trong đoạn video thẩm vấn. Gã nói, tất cả con mồi lựa chọn địa điểm, còn cả ra tay đều là do người thứ hai. Tôi nhắm mắt lại, nhớ tới đêm ban đầu trải qua kia. Trong ngõ nhỏ, người nọ không ngừng chạy trốn, vốn trúng một côn không thể thoát được. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi ngăn cản tôi. Sau đó, cảnh sát muốn tìm nhân chứng này lại không được. Công khai thu thập manh mối, cũng không có ai đến chủ động liên hệ. Nếu quả thực là cư dân vùng đó, sao lại không tìm thấy chứ? Chương 251. Tôi vẫn cho là mình đuổi theo người kia chính là Trần Tinh Kiến, nhưng rốt cuộc là Trần Tinh Kiến hay là gã? Người đàn ông đeo ba lô xuất hiện trong bóng đêm, không thấy rõ mặt kia là ai. Nhưng cho dù là ai, thì đêm đó gã đã ở chỗ này. Sau đó, Trần Tinh Kiến xuất hiện làm tấm chắn, còn gã nhanh chóng đào thoát rời đi. Xe của gã đỗ ở phía sau quán bar, còn khu dân cư gần đó tương đối phồn hoa, không thể không có camera. Hiện tại vụ án của Hứa Tĩnh Miêu còn chưa xảy ra, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho nên camera đêm đó không tồn tại. nhưng vụ án của Trần Ninh Mông đã xảy ra ở địa điểm gần như vậy. Liệu xe của gã còn đỗ ở vị trí đó hay không? Phía sau quán bar là vị trí có thể nhìn thấy nhà hàng Trần Ninh Mông làm việc. Có lẽ chính là trong ngõ nhỏ nối liền quán bar và nhà hàng. Gã không đỗ chung một chỗ với Trần Tinh Kiến. Gã để cho Trần Tinh Kiến xông lên phía trước, bản thân hoàn toàn không liên quan gì đến gã. Như vậy, gã sẽ cẩn thận né tránh tất cả camera trên đường sao? Một người không có khả năng không để lộ sơ hở 100%. Trong lòng tôi như có một dòng nước tuôn ra. Tôi biết rõ mình tìm được gã rồi. Lập tức cầm điện thoại gọi cho Lão Đinh, Đàm Giảo xoa mắt ngồi, nghe được lời tôi nói cũng khẽ giật mình. Tôi không có cách nào giải thích rõ nguyên nhân với Lão Đinh, nhưng ông nghe tôi nói xong địa điểm, lập tức đồng ý phái người đi đến điều tra địa điểm mà Trần Tinh Kiến quan sát đêm đó, cả camera gần đó. Tin tức của cảnh sát cũng không truyền đến ngay. Sau khi bình minh lên, chúng tôi lập tức tiến hành tìm kiếm, loại bỏ những căn nhà khả nghi trong thị trấn, nhưng vẫn không có thu hoạch. Tới gần giữa trưa, cuối cùng đã đợi được điện thoại của Lão Đinh. Giọng ông vô cùng nghiêm trọng. Ô Ngộ, chúng tôi thực sự tìm được một chiếc xe như vậy vào đêm hôm đó, nó dừng ở trong ngõ nhỏ phía sau quán bar. Hơn nữa, chỉ có một chiếc xe đó. Tuy phía sau quán bar không có camera, nhưng trên đường đi thì có. Khi gã nhanh chóng đi ra, đã bị chụp lại kiểu xe và biển số. Thời gian gã rời đi gần như trùng khớp với Trần Tinh Kiến. Bề ngoài chiếc xe gần giống y hệt với Đàm Giảo, Thẩm Thời Nhạn miêu tả. Tôi sẽ lập tức gửi ảnh chụp và biển số xe cho mọi người, nhưng là xe thuê và dùng chứng minh giả. Chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Ngoài ra, chúng tôi đã xin toàn bộ hướng đi của chiếc xe này trong thành phố. Lời Lão Đinh nói khiến dòng suy nghĩ của tôi lên xuống. Tôi hỏi, có thể sắp xếp điều tra camera trong thị trấn bên này trước không? Nếu như gã mang theo ô rượu tới đây, tìm xe sẽ dễ hơn so với tìm người. Lão Đinh đồng ý. Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời nhô lên cao. Đàm Giảo nói không sai, hôm nay là ngày nắng. Lúc mặt trời lặn, ánh tà dương như máu, nắng chiều vươn xa. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian, giành giật mạng sống cho ô rượu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đến buổi chiều, chúng tôi đã tìm kiếm hết những nơi có khả năng ẩn nấp mà vẫn không phát hiện được gì. Mặt trời dần ngả về tây, chúng tôi đứng bên cạnh xe. Lúc này mũi tiêm và thuốc đã sắp hết tác dụng trong cơ thể tôi, nhưng tinh thần luôn căng thẳng khiến tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn. Vẻ mặt bọn tráng ngư đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng ngời như tuyết. Đã đến bước này, bọn họ đều không nói gì, chỉ nhìn sắc mặt tôi. Tôi châm điếu thuốc, gần như là vội vàng rút ra. Thẩm Thời Nhạn ở bên cạnh hút thuốc, hai cô gái thì im lặng. Tôi nói với họ, cũng là nói với chính mình. Vẫn còn cơ hội, không ở thị trấn thì là ở trên núi. Hơn nữa, nhất định là con đường thông lên núi, chúng ta chia nhau ra tìm. Thẩm Thời Nhạn nói, đúng vậy, cách thời gian mặt trời lặn còn ít nhất một tiếng, chia nhau ra tìm. Chúng tôi vừa lên xe, di động của tôi đã vang lên, Lão Đinh gọi tới. Tôi lập tức bắt máy. Lão Đinh, tình hình thế nào? Ô Ngộ, chúng tôi vừa tìm thấy chiếc xe kia rồi. Lão Đinh gào lên trong điện thoại. Ở ngay thị trấn đó, hôm qua nó xuất hiện trong camera, tiến vào núi. Ngọn núi kia cách thị trấn khoảng 2 cây, gọi là núi Ô Long. Các cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi lập tức phái người tới. Còn nữa, chúng tôi đã tìm được một ADN mới ở nhà Trần Tinh Kiến, đã bắt đầu so với... Phía sau Lão Đinh còn nói gì đó, nhưng tôi đã không nghe rõ, tôi quát. Đi! Thẩm Thời Nhạn đạp trên ga, xe như mũi tên phóng về phía núi Ô Long. Vẻ mặt Tráng Ngư và Đàm Giảo chưa bao giờ nghiêm túc căng thẳng như vậy. Gió thổi vù vù vào mặt tôi, cảm xúc nóng lạnh đan xen lan tràn trong cơ thể. Trong ánh mắt tôi đã không nhìn thấy gì, chỉ còn ngọn núi cách đó 2 cây, cây cối xác xơ, trong núi che giấu bí mật. Vầng mặt trời đỏ đang từ từ lặn xuống. Ôi trời ơi, hồi hộp quá các bạn ơi. Đọc mà sởn hết cả da gà rồi. Chương 252, Đàm Giảo. Phong cảnh trạng vạng tối, đẹp đến mức không chân thật. Mặt trời đỏ như máu, tô điểm trên đỉnh núi. Ánh sáng xuyên qua tầng mây tựa như vầng hào quang, mờ mịt, trong trẻo. Núi rừng đã dần tối, tất cả cây cối chập chờn trong gió, dày đặc, không thấy điểm cuối cùng. Lái xe đến giữa sườn núi thì không thể đi lên được nữa, chúng tôi nhìn thấy xe người kia dừng cuối đường. Thẩm Thời Nhạn gần như lập tức cầm súng tới gần. Ô Ngộ theo sát phía sau, sau khi nhanh chóng xem xét một vòng, lại đá cốp xe. Thẩm Thời Nhạn lắc đầu, ra hiệu không có gì. Người kia thực sự đã chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ô Ngộ nói, lên núi. Chúng tôi đi theo con đường nhỏ, tiến vào rừng rậm, chỉ có duy nhất một con đường này. Thẩm Thời Nhạn nhìn kỹ, chút bùn đất. Có dấu chân mới, chiều dài trùng khớp với chúng tôi phát hiện ở hiện trường phạm tội. Khuôn mặt Ô Ngộ lạnh lùng, cuối cùng tôi đã cảm giác được. Hôm nay anh rất khác so với bình thường, như một con báo bị thương. Tuy không nói lời nào, nhưng chỉ cần một khắc, sức lực toàn thân như muốn bộc phát ra. Tôi thực sự sợ anh không để ý tới tính mạng. Chúng tôi phải cứu được Ô Diệu về. Song anh đã đồng ý với tôi, vì tôi sẽ không bất chấp sống chết. Tôi biết, tôi chỉ biết đi theo thật sát sau anh. Chúng tôi đi khoảng hơn nửa tiếng, tôi dần cảm thấy Ô Ngộ không ổn. Tốc độ của Thẩm Thời Nhạn rất nhanh, Ô Ngộ theo sát phía sau, tôi và Tráng Ngư đi sau cùng. Cho dù Ô Ngộ vẫn theo sát, nhưng tôi nhìn thấy có vết máu thấm trên áo. Tôi hỏi, A Ngộ, anh không sao chứ? Không sao. Trên trán anh là mồ hôi dày đặc, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu. Cho dù đã tiêm, nhưng anh mới bị thương mấy ngày. Hơn nữa, thể lực bây giờ không thể so sánh được với một cảnh sát hình sự khỏe mạnh. Thế nhưng tôi không có cách nào, cũng không có khả năng khuyên anh dừng lại. Thẩm Thời Nhạn chỉ quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì, tốc độ cũng không hề chậm lại. Cuối cùng, chúng tôi đã tới được rừng cây. Trước mặt là khu vườn trái cây. Dưới ánh trời chiều, lộ ra sự yên tĩnh rậm rạp. Có vườn trái cây, tức là có người. Nhìn từ xa, ở phía vườn trái cây có một ngôi nhà. Trong nơi hoang vắng này lại được xây dựng vô cùng thanh nhã và tinh tế. Bức tường đá bất quy tắc, phía trên là cửa gỗ, nóc nhà màu xám nghiêng nghiêng, phía sau được che phủ bởi một cây đại thụ. Vẫn là Thẩm Thời Nhạn dẫn đầu, chúng tôi đi xuôi theo con đường mòn trong rừng, thẳng tiến về phía trước. Sắc trời lại tối thêm, cảm giác yên tĩnh lạnh lùng tăng thêm. Thẩm Thời Nhạn quay đầu lại nhìn chúng tôi, nhỏ giọng, cẩn thận. Chúng tôi gật đầu, Thẩm Thời Nhạn nói tiếp. Hiểu Ngư, em đến bên cạnh anh. Tráng Ngư ừ một tiếng, tiến lên hai bước, Thẩm Thời Nhạn nắm lấy tay cô ấy. Tôi cũng nắm chặt tay Ô Ngộ, máu đã hiện rõ trên áo anh. Anh nhìn tôi, vào lúc này tôi đột nhiên như cảm thấy mình đang nhìn là người thợ sửa chữa một năm sau, chứ không phải anh. Con người thô ráp, cứng rắn, vẻ mặt tang thương. Anh nói, cẩn thận, đi theo đằng sau anh. Tôi đáp, vâng. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi cánh rừng, cách ngôi nhà kia chỉ khoảng hơn 100 mét. Chúng tôi bước thật khẽ, không phát ra tiếng động. Đúng lúc này, trong ngôi nhà phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động, như là có thứ gì đó va chạm rơi xuống đất hoặc là thứ gì đó bị túm lấy. Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này, Thẩm Thời Nhạn như chó săn vọt tới. Tráng Ngư theo sát phía sau, cô ấy có đai đen taekwondo, lại vận động quanh năm bên ngoài, sức bật kinh người. Ô Ngộ cũng nghe thấy tiếng động, ban đầu anh còn sóng vai với Thẩm Thời Nhạn, hai người đàn ông ra sức chạy. Nhưng lúc này, tốc độ của Ô Ngộ rõ ràng đã tụt lại. Tôi đi theo bên cạnh anh, nhìn thấy anh nhíu chặt lông mày, nhìn thấy máu chảy dọc từ áo xuống. Tôi không có cách nào nói ra, nhìn căn nhà thần bí trước mắt, nhìn người đàn ông kiên cường bên cạnh. Mắt thấy hai người Thẩm Thời Nhạn cũng sắp chạy đến cửa ra vào, Ô Ngộ vội vàng lảo đảo, bị trượt chân bởi hòn đá, ngã xuống đất. Anh chỉ kêu lên một tiếng, lập tức chống đất bò dậy. Tôi vươn tay muốn đỡ anh, nhưng anh không cần. Anh nói, Dạo Dạo, anh không sao. Tôi chỉ nhìn anh, đi theo anh, không lên tiếng. Xong chỉ một khắc chậm trễ này, Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư đã đi đến cửa. Tôi ngẩng đầu, thấy sắc mặt bọn họ biến đổi như là nhìn thấy gì đó. Tuy nhiên, do nhánh cây và tấm rèm thấp thoáng, từ chỗ chúng tôi không thấy được trong nhà xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi nghe thấy Thẩm Thời Nhạn hét lên, đứng lại. Anh ấy vọt vào, sau đó là Tráng Ngư.